Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 25, đồ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp tục mua máy làm băng, 2.000 đồng mặt thế năm thứ nhất là không thể thiếu vật tư chống nóng được. Sau đó cô mua thêm máy tuốt hạt bằng tay, đậu nành, tiểu mạch, cao lương, hạt kê, cải dầu, ngô đều cần để sử dụng, hết 3.000 đồng. Về sau các loại lúa mạch đều có thể tuốt. Sau đó cô sẽ âm thầm đóng gói, cất kỹ, như vậy là sẽ không bao giờ sợ không được ăn cơm tẻ. Tiếp theo Tĩnh Xu chọn lựa một ít máy móc nữa như là cối xay loại nhỏ, máy xay thịt, thái thịt, máy đóng gói, máy hút chân không. Tiêu phí hết 8.000 đồng. Các máy móc mà Tĩnh Xu mua phần lớn là phải dùng điện. Sau mấy năm mạt thế, điện lực hoa hạ, tài nguyên hỏa lực đều dùng ở mặt trời nhân tạo. Dần dần người ta cơ hồ sẽ cắt đứt cung cấp điện. Vào thời điểm bản tin lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi ngày sẽ phát bản tin thời sự thì mới được cung cấp điện, nhưng còn có hạn chế, vì vậy mà các gia đình muốn dùng điện đều vào thời điểm này. Chính phủ Hoa Hạ trong 10 năm mạt thế thì bản tin thời sự đều không bị gián đoạn. Cho nên cô mới cần thiết phải mua một hệ thống phát điện dùng bằng năng lượng mặt trời. Sau khi mạt thế đến, cũng không phải là không có mặt trời. Mà là ánh sáng mặt trời đã bị các tinh thể va chạm nhau sinh ra một lượng bụi đất đá lớn, che đi tầng khí quyển, vì vậy mà che mất ánh sáng mặt trời. Đêm tối đen nhánh một mảnh, ban ngày và ban đêm hoàn toàn giống nhau, chỉ có một chút ánh sáng mong manh không nhìn rõ. Cho nên máy phát điện dùng bằng ánh sáng mặt trời hiệu suất rất thấp, thời kỳ đó hệ thống phát điện cỡ lớn chỉ phát ra được số lượng đủ để nấu một nồi cơm. UBC phát minh ra phin năng lượng mặt trời. Nguyên lý thì không nói đến ở đây, dù sao thì chỉ cần có chút ánh sáng là có thể phát ra được điện, hiệu suất tuy là không cao nhưng cũng có thể sử dụng được. Chính vì vậy mà nhà giàu mới nổi Tĩnh Xu liền mua 10 bộ pin hết là 15 vạn. Giám đốc Vương nụ cười trên mặt cứng lại cho rằng cô đang đùa giỡn ông. Tĩnh Xu không nói hai lời, liền chuyển 5 vạn làm tiền đặt cọc, sau đó các nếp nhăn trên mặt của ông mới trực tiếp nở thành hoa cúc. Tiêu 5.000 là sẽ có một phiếu rút thăm trúng thưởng, 1 vạn sẽ được giảm 1.000. Tổng cộng cô tiêu hết 34 vạn, lấy được 68 phiếu rút thăm và được giảm 3 vạn tư, cho nên Tĩnh Xu chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi đã tiêu hết 30 vạn 600 ngàn đồng. Thanh toán tiền đặt cọc xong, cô để lại địa chỉ của biệt thự, điền đầy đủ vào phiếu bốc thăm, sau đó Tĩnh Xu liền nhanh chóng gọi taxi đi về nhà. Chương trình bốc thăm gì đó chờ khi mà đồ vật mua được đưa đến rồi tính sau. Nếu cô không về trước thời gian Tĩnh mẹ làm cơm thì sẽ bị ăn mắng đó. Cách chương.